Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127, thu xếp. Dịch Vân nghe được tên Vạn Vật Thiên Phủ thời gian, liền muốn đi một chuyến. Dược Thần ở Chư Thiên Kỳ, bên trong ghi chép Vạn Vật Thiên Phủ, đồng thời tự mình đi rất nhiều lần Vạn Vật Thiên Phủ. Đó là bởi vì Vạn Vật Thiên Phủ địa vực cực kỳ lớn lao, hơn nữa Vạn Vật Thiên Phủ bên trong có thiên nhiên đầu mối không gian, cùng Dương Thần Đế Thiên bên trong rất nhiều thiên phủ tương thông, có thể nói bốn phương thông suốt. Như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện, để Vạn Vật Thiên Phủ thành Dương Thần Đế Thiên lớn nhất bảo vật giao dịch nơi. Vạn Vật Thiên Phủ bên trong, vạn vật, hai chữ cũng là bởi vậy mà đến. So sánh với đó, Trung Châu Thiên Phủ cũng chẳng qua là Dương Thần Đế Thiên rất nhiều thiên phủ một trong. Tiền bối có việc cứ việc đi xử lý. Vậy chúng ta ở nơi nào chờ tiền bối? Trung niên đại hán cung kính nói. Đối với Dịch Vân sắp xếp, hắn tự nhiên là không dám có cái gì dị nghị. Các ngươi liền ở ngay đây chờ đi. Dịch Vân theo miệng nói đạo. Xích Đỉnh phái người nghe xong đều là hơi run run. Ở đây nóng độc mãnh liệt, bọn họ làm sao chờ? Ta cũng không phải là không tin tưởng các ngươi, chỉ là dưỡng hồn mộc đối với ta quá trọng yếu. Vì là lấy phòng ngừa vạn nhất, từ ta bây giờ cách mở, đến ta trở về, các ngươi liền ở ngay đây ở lại, nơi nào cũng đừng đi, miễn được xảy ra điều gì bất ngờ. Mặt khác, ta biết ở trên người các ngươi trồng xuống cấm chế, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, ta có thể xác định vị trí của các ngươi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, cong ngón tay búng một cái, pháp tắc mảnh vỡ ở đầu ngón tay hắn tụ lại, tạo thành từng vòng màu xám cho tiểu luân bàn. Đây là Dịch Vân lấy hủy diệt ý cảnh ngưng kết trái dấu ấn. Trừ phi thực lực vượt xa Dịch Vân, bằng không căn bản không khả năng loại bỏ. 7, 8 viên tiểu luân bàn cứ như vậy bay vào ở đây hết thảy Xích Đỉnh phái đệ tử trong cơ thể. Tiếp theo Dịch Vân vung tay lên, vận chuyển thời không pháp tắc, phương viên mấy trăm trượng phạm vi không gian bị đại xích độ vặn vẹo, hình thành một cái dường như to lớn trứng gà giống như không gian, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm, đất đai dưới chân tùy theo nứt mở, uốn lượn phong bế không gian, bức tường ngăn cản bao vây lấy tất cả mọi người, nhanh chóng chìm vào trong đất nơi sâu xa. Mắt thấy đất đá bị không ngừng phá mở, không gian bức tường ngăn cản nhanh chóng giảm xuống, hết thảy Xích Đỉnh phái đệ tử sắc mặt đều có điểm kinh hoàng. Như vậy đầy đủ trăm hơi thở phía sau, không gian bức tường ngăn cản rốt cục cũng ngừng lại. Tiếp theo Dịch Vân hai tay tung bay, không gian bức tường ngăn cản bên trong chứa đất đá bị Dịch Vân không ngừng đào bới, tạo thành từng cái hành lang, nhà đá, rất nhanh liền xây lên một cái loại nhỏ lòng đất cung điện. Dịch Vân cũng không quá tin tưởng Xích Đỉnh phái người, không muốn đem bọn họ để vào hàng thần tháp, liền dùng phiền toái như vậy phương pháp, ở này thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa, lại rảnh rỗi bức tường ngăn cản phong tỏa, bọn họ bị người phát hiện độ khả thi hầu như là số 0. Tuyệt đối an toàn, đương nhiên, không có Dịch Vân, bọn họ không có khả năng ly khai. Nghĩ tới những thứ này, ở đây Xích Đỉnh phái đệ tử đều có chút lòng người bàng hoàng. Nếu như Dịch Vân sai hẹn, bọn họ không phải bị vây chết ở chỗ này sao? Thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa, cùng bị chôn sống cũng gần như. Các ngươi đợi ở nơi này đi, ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm, ta sẽ về tới tìm các ngươi. Lâu là mấy năm, Xích Đỉnh phái đệ tử đều là trong lòng phát khổ. Tuy rằng ở đây rất cởi mở, đầy đủ bọn họ ở lại, nhưng thời gian mấy năm ở lại đây không có việc gì, cũng là rất tan vỡ một chuyện. Đương nhiên, Dịch Vân sắp xếp, bọn họ không dám nghi vấn, đều gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Dịch vân tay một màn nhẫn không gian, ba miệng dương bay ra, đồng, cái dương trực tiếp mở ra, một cái dương bên trong, đều là thẻ ngọc, thư tịch loại hình thứ hai trong thùng, nhưng là bình thuốc, hộp ngọc, đều chứa một ít xá lợi đan dược, cái cuối cùng cái dương nhưng là một ít vũ khí. Linh khí, Dịch vân những năm này giết người rất nhiều. Những này người bị giết trong không gian giới chỉ của cải, Dịch vân cũng sẽ siêu tầm một phen, tích lũy rất nhiều đối với mình hoàn toàn vô dụng công pháp, đan dược, vũ khí chờ, những thứ đồ này đối với Dịch vân tới nói, hoàn toàn không hề có một chút tác dụng. Hắn tùy ý lấy ra ba dương lớn đến, đối với Xích đỉnh phái đệ tử nói rằng, những đan dược này các ngươi cầm ăn, công pháp, vũ khí tùy tiện luyện một chút, ta đi trước một bước. Dịch vân đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, trực tiếp từ không gian bức tường ngăn cản bên trong biến mất rồi. Lưu lại Xích đỉnh phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, đã lâu phía sau, Như Nhi mới đi lên trước đi, động thủ từ trong đó một cái chứa đan dược trong dương. Lấy ra một cái bình thuốc đến, mở ra xem. Mấy viên màu xanh biếc đan dược nghịch ngợm lăn đi ra. Một luồng thấm ruột thấm gan mùi thuốc, để Như Nhi cảm giác thân thể nhẹ lung lay. Đây không phải là đạo quả xá lợi sao? Có thể được thông thiên cảnh võ giả dùng để đột phá ngưng đạo cảnh. Ngưng tụ đạo quả sử dụng đạo quả xá lợi. Như Nhi sững sờ, vội vã tiếp tục tra xem ra. Hai vị sư thúc, các ngươi mau đến xem nhìn. Những đan dược này, còn có những vũ khí này, chấm ngoặc kép, Xích đỉnh phái mọi người lập tức đều xông tới, dồn dập lật xem, này vừa nhìn, thực sự là khủng khiếp, trung niên đại hán không có nói láo, Xích đỉnh phái là thật rất nghèo, vì lẽ đó đệ tử của bọn họ ra đến rèn luyện, cũng là vì siêu tầm tài nguyên của cải, 10 năm này. Bọn họ Xích đỉnh phái đệ tử cửu tử nhất sinh rèn luyện, nhưng cũng thu hoạch rất ít. Gã tiền bối này, nhưng là tiện tay liền ném ra nhiều đồ như vậy đến. Cẩn thận tính một chút, bọn họ Xích đỉnh phái đệ tử 10 năm qua gặp đếm không hết nguy hiểm. Cũng có đệ tử ngã xuống, nhưng là chân chính lấy được một số thứ. Toàn bộ cộng lại cũng không bằng những này trong dương đồ vật giá trị mấy phần một trong. Như Nhi tâm tình phức tạp cực điểm, bọn họ cùng vị tiền bối kia chênh lệch, thật sự là quá lớn. Những thứ đồ này, chúng ta thật sự cũng có thể tùy tiện dùng sao? Như Nhi lưu luyến vuốt chai này đạo quả xá lợi, loại đan dược này, đối với nàng tương lai tu luyện có nhiều chỗ tốt, nhưng là sử dụng, luôn cảm thấy có chút xa xỉ. Trung niên đại hán nhìn một chút các đệ tử tỏa sáng ánh mắt. Yết hầu lẩm bẩm một hồi, nói rằng, tiền bối nếu lấy ra, vậy nói rõ những thứ đồ này đối với tiền bối tới nói không coi là cái gì. Chúng ta liền dùng đi. Dịch vân trực tiếp từ dưới nền đất xuyên ra. Trước Tả Nhi đã bị Dịch vân thu vào hàng thần tháp. Một năm qua, Tả Nhi tuy rằng không thể thức tỉnh, nhưng là linh hồn trạng thái đã sớm vững chắc. Trải qua một ít thời không truyền tống lúc không gian vặn vẹo, cũng có thể tiếp nhận. Dịch vân sau khi xuất hiện, ở chu vi trăm dặm bên trong, còn có một chút võ giả đang siêu tầm bảo vật. Nhưng mà không chờ bọn hắn chạy tới, liền thấy một bóng người xông thẳng tới chân trời. Trong chớp mắt liền tiêu thất vô tung, không biết là vị nào đại tiền bối, chấm ngoặc kép. Những võ giả này dồn dập dừng bước, loại này tiền bối không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Dịch vân trực tiếp đi tới Ngọc Quang Thành truyền tống trận. Trông coi truyền tống trận thủ vệ đột nhiên cảm giác một luồng màu xám cho gió thổi vào trong. Truyền tống trận, bọn họ giật nảy cả mình, còn đến không kịp đề phòng, liền phát hiện truyền tống trận tự động vận chuyển, tiếp theo ánh sáng lóe lên. Cái kia hôi gió liền biến mất, xảy ra chuyện gì, vừa nãy truyền tống trận, thật giống khởi động. truyền tống trận bọn thủ vệ đều cảm thấy không rõ vì sao. Mà lúc này, Dịch Vân đã tới bên ngoài mấy vạn dặm, hắn từ truyền tống trận đi ra phía sau, liền triển khai thân pháp, bay thật nhanh, rất nhanh, hắn cứ dựa theo trong trí nhớ vị trí, tìm được một chỗ bí ẩn đầu mối không gian. Thông qua này đầu mối không gian, hắn thì sẽ vượt qua mấy trăm ngàn dặm, đi thẳng tới Thanh Trì kiếm phái nội bộ không gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.